Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Tu núi. Mộng Thu ra mắt công tử. Trầm Mộng Thu chạy đến về sau, trong mắt mang theo huyết sắc. Thần sắc mỏi mệt, Trần Trường Sinh thấy thế lông mày nhíu lại, trầm ngâm nói: "Làm sao như thế tiểu tụy?" Trầm Mộng Thu ánh mắt có chút u oán nhìn Trần Trường Sinh một cái. "Còn không phải ngươi này trừ yêu làm hại, kiểm kê yêu tộc thi thể, đổi lấy huyền linh thạch, mỗi thời mỗi khắc đều muốn ứng đối vô số người. Những phiền toái này sự tình, có thể toàn bộ đều là Trầm gia tại làm lắc đầu." Trầm Mộng Thu nói: "Công tử, Mộng Thu cảm thấy trừ yêu là một chuyện phải chăng khiếm khuyết thỏa đáng. Hiện tại toàn dân nhiệt tình tăng vọt, trừ yêu cử động ngày càng lớn mạnh, bắt đầu còn tốt, nhưng đến sau cùng cần huyền linh thạch quá nhiều. Vạn nhất, công tử không bỏ ra nổi huyền linh thạch đến đổi lấy khen thưởng, công tử uy vọng sợ rằng sẽ nhận cực lớn đả kích, trọng yếu là trừ yêu giết yêu." Mộng Thu nghĩ không ra đối với công tử có tác dụng gì. Trần Trường Sinh không khỏi cười cười. Nguyên lai Trầm Mộng Thu tiểu tụy như vậy là bị hắn trừ yêu làm. Trần Trường Sinh ngẫm lại đưa tay nói: "Ngươi nhìn viên này linh thạch." Hắn chỉ hướng trên bàn một khỏa phổ thông linh thạch, sau đó thi triển phong linh thuật. Rất nhanh, viên này linh trong đá linh khí cấp tốc tăng cường. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh thạch này kịch liệt lột xác thành một khỏa huyền linh thạch. Trên bàn đánh lấy vòng, trong suốt sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này, Trầm Mộng Thu nhất thời trừng to mắt, linh thạch biến huyền linh thạch. Cái này thì tương đương với là một khối biến thành 300 vạn thiên hạ, làm sao có thể có bực này. Thuật pháp, cái này gọi phong linh thuật. Một loại so sánh đặc thù thuật pháp, có thể đem linh khí phong tồn tại linh trong đá, khiến cho linh thạch cấp tốc thuế biến. Trần Trường Sinh giải thích nói: "Phong linh thuật, tại vạn giới bên trong cái này cũng không tính toán hiếm là. Tại thần ma ở giữa càng là một cái tiểu thuật pháp. Rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở loại tình huống hạ dùng đến. Chỉ bất quá hắn cùng người khác khác biệt là, những người khác phong linh chỉ có thể lấy ra một chỗ thiên địa linh khí đến tiến hành chút ít phong linh, hoặc là rút ra một chút tự thân linh lực qua giúp người khác liệu thương, mà hắn bởi vì có thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ thần thông, cái này tiểu thần thông tác dụng liền phát sinh thuế biến. Biến thành hiện tại như vậy nghe rợn cả người. Cái này thuật pháp xác thực bất phàm, có thể cái này cùng trừ yêu làm có quan hệ gì?" Trầm Mộng Thu kinh ngạc nói: "Ta còn có một loại thuật pháp, có thể rút ra yêu tộc thể nội lực lượng, cả hai hỗ trợ chính là vô tận linh thạch." Trần Trường Sinh cười cười nói: "Đối với những khác người đây đương nhiên là không thể ngoại truyền bí mật, nhưng đối với mình nhà nàng dâu, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không thể giấu giếm." Ngô Trầm Mộng Thu mới vừa rồi còn mang theo tiểu tụy con mắt, nhất thời trở nên sáng lên, phảng phất nhìn thấy đếm không hết huyền linh thạch chồng chất tại trước mặt. Cả người tinh thần diện mạo lập tức liền biến. Nói như vậy, trừ yêu làm không chỉ có không có tổn hại công tử uy nghiêm, vẫn có thể làm chúng ta kiếm lấy đến đếm mãi không hết huyền linh thạch. Trầm Mộng Thu đôi mắt đẹp phát sáng, này một đầu vương giả đại yêu chúng ta có thể cầm tới bao nhiêu huyền linh thạch? 10 khối, 100 cái vương giả đại yêu cũng là 1000 huyền linh thạch. 1 vạn cái vương giả đại yêu cũng là 10 vạn huyền linh thạch. 10 vạn cái vương giả đại yêu cũng là 100 vạn huyền linh thạch. Công tử, Trầm Mộng Thu ngẩng đầu, trong mắt bay lên vô số huyền linh thạch. Nói như vậy chúng ta kiếm bộn. Trần Trường Sinh không chỉ có cười khẽ gật đầu. Trầm Mộng Thu, đừng nhìn đối ngoại thời điểm rất có điểm cao lãnh ý tứ, có thể kỳ thực là một cái tham tiền, Điểm ấy kiếp trước chính là như vậy. Không được, Trầm Mộng Thu sắc mặt nhất động, vội vàng nói, trước đó có vài đầu yêu tộc thi thể không có phân biệt nhận rõ ràng. Ta lại về đi xem một chút. Tốt tốt, Trần Trường Sinh liền vội vàng kéo Trầm Mộng Thu cổ tay nói. Ta tới tìm ngươi vẫn còn có việc cần hoàn thành. Yêu tộc sự tình giao cho những người khác xử lý liền tốt. Trầm Mộng Thu không cam lòng nhìn một chút Trầm ra phương hướng. Cuối cùng ăn nhịn hạ cảm xúc nói. Công tử có dặn dò gì? Trần Trường Sinh nhìn xem Thập Vạn Đại Sơn nói. Hiện tại khẩn yếu nhất sự tình cũng là đem thiên địa bàn long đại trận chữa trị vững chắc. Cái này phải cần một khoảng thời gian. Ngươi theo ta cùng một chỗ lên núi. Thập Vạn Đại Sơn trận cơ muốn chữa trị không phải một cái đơn giản sự tình. Hắn thực lực vẫn làm không được khống chế Thập Vạn Đại Sơn. Cho nên chỉ có thể chọn một chút trận cơ yếu kém nhất địa phương. Sau đó một ngọn núi đi sửa phục. Mà trong thời gian này, nhượng Trầm Mộng Thu một người lưu tại thập phương thành hắn cũng không phải là rất lợi hại yên tâm. Đúng, Trầm Mộng Thu nghe nói việc quan hệ thiên địa bàn long đại trận. Hơi hơi nghiêm mặt, không dám trì hoãn, bất quá nàng trần chờ nói. Không biết Mộng Thu có thể làm những gì? Có thể làm coi như nhiều. Trần Trường Sinh cười cười, hát cái khúc, dắt cái tay, song túc song phi, đều có thể nha. Lần này hắn nhưng ai cũng không có thông chi. Chỉ có hắn cùng Trầm Mộng Thu hai người, sẽ không còn có người quấy rầy. Hai người đi ra ngoài, vừa tới cửa thành, cước bộ liền dừng lại. Tiểu Tả, Trầm Mộng Thu hơi biến sắc mặt, nhìn chăm chú phía trước. Chỉ gặp Tả gia Tả Khuynh Tâm đang bị mấy người trẻ tuổi cản ở cửa thành. Tiến thối không được, ngươi biết nàng. Trần Trường Sinh nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu gật đầu. Linh khí khôi phục về sau Tả gia cùng ta Trầm gia có nhiều lui tới. Ta liền cùng Tiểu Tả nhận làm tỉ muội. Trần Trường Sinh bĩu môi. Còn nhỏ trái, gọi thân mật như vậy. Nữ nhân ở giữa cảm tình ấm lên đều nhanh như vậy. Chiếu tình huống này, xem ra hôm nay là đi không? Nhớ hắn nhìn chăm chú hướng Tả Khuynh Tâm nhìn lại. Ở giữa ngăn lại Tả Khuynh Tâm là một cái cẩm y nam nhân. Người này dung mạo tuấn dật, khí độ bất phàm, có phần có một loại xuất từ đại gia tộc sang trọng. Mà nam nhân này tu vi cũng cực kỳ bất phàm. Tuổi còn trẻ đã là đại thành vương giả cảnh giới. Từ tu vi nhìn lại còn cao hơn hắn. Ta đều dò nghe. Ngươi mặc dù là thập phương bên trong tòa thánh thành sinh trưởng ở địa phương này ngươi. Nhưng ngươi trái nhà từ khi linh khí khôi phục về sau một lần xuống dốc. Hiện ở gia tộc tối cường giả bất quá một cái bán bộ vương giả. Cẩm y nam nhân cười nhạt nói. Ngươi không phải là Trầm gia thánh tộc. Cũng không phải Hắc Đế Thánh Vương một mạch, sau lưng không có dựa vào, không bằng nhập ta Phạm gia, làm ta thiếp thất, mới có thể để nhà ngươi tộc trở thành Thánh Vương gia tộc. Nam nhân nói chuyện ở giữa, trong ánh mắt trừ một vòng nhằm vào Tả Khuynh Tâm tham lam bên ngoài. Càng lộ ra một vòng tham vọng, bây giờ Thập Phương Thánh Thành đã trở thành nhân tộc Thánh Địa. Đứng hàng nhân tộc tổ địa trung tâm nhất, mà thiên hạ thế lực khác, cho dù là 11 đại thánh vương thế lực cũng chỉ có thể quay chung quanh thập phương thành. Rơi ở ngoại vi, bởi vậy tất cả nhân tộc chen vỡ đầu đều muốn di chuyển đến thập phương thành bên trong. Cái này không chỉ có là một loại vinh dự, càng là một loại địa vị. Di chuyển đến thập phương thành phương pháp có rất nhiều, có thể phần lớn điều kiện hà khắc. Rất khó làm đến, nhưng thông hôn lại đến không bình thường nhẹ nhõm. Chỉ cần cùng thập phương thành bên trong thổ thế lực thông hôn. Lập tức liền có thể di chuyển đến thập phương thành bên trong ở lâu. Trở thành thập phương thành người. Bởi vậy nam nhân này tại phát hiện Tả Khuynh Tâm về sau. Liền không buông tha cùng sau lưng Tả Khuynh Tâm. Nhìn chung toàn bộ thập phương thành, trừ Trầm Mộng Thu bên ngoài. có thể cùng Tả Khuynh Tâm dung mạo sánh ngang người không có người nào. Trầm Mộng Thu đó là thánh tộc, che chở người, không được trêu chọc, có thể cái này Tả Khuynh Tâm muốn bắt lại liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ sợ làm công tử thất vọng, Tả Khuynh Tâm mặt lạnh lấy thản nhiên nói, tiểu nữ tử còn không hôn phối mục đích, mời công tử tự trọng, khác theo tiểu nữ tử. Một cự tuyệt nữa, Cẩm Y nam nhân mi đầu hung hăng vẩy một cái. Nhưng chính là cho thể diện mà không cần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.